Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, sắp đến kịch biến. Thế giới chuyện điên cuồng nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Barbarossa tự đản sinh ra cho đến giờ đây hơn 100 năm bên trong. Đã từng gặp được vô số không thể tưởng tượng sự kiện. Vô luận là theo lòng đất thạch khối bên trong đào ra. Ngủ đông ngàn năm cũng y nguyên sống sót cổ đại thiềm thư. Hay là viễn cổ di tích phía trong vô luận như thế nào cũng không giết chết. Không có linh hồn cũng không có sinh mệnh không chết người. Hắn đều thân thủ đụng vào. Tự mình giao thủ qua. Nhưng này chút nhìn như không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ở sau lưng cũng tự có đạo lý riêng cùng nguyên do thiềm thư bởi vì kỳ lạ nội bộ tuần hoàn cùng. Thích hợp hoàn cảnh, có thể đem ngủ đông đẩy tới gần như tạm dừng thời gian tình trạng. Mà nhìn như bất tử không chết người, cũng là dựa vào một tia nhân tính chấp niệm mới có thể lần lượt khởi tử hoàn sinh. Mà những sự tình này kiện thêm lên tới, cũng không bằng hắn hôm nay chỗ nắm quyền cai trị vật phần trăm một kỳ diệu. Tại vị kia gần nhất mới tân tấn truyền kỳ. Mới vừa từ dị giới trở về trẻ tuổi Bắc Địa chiến sĩ trong hư không. Đem một kiện lại một kiện nghe tựa không thể tưởng tượng nổi. Nhưng lại chuyện đương nhiên sự tình vô cùng có trật tự tự thuật nhi ra lúc. Barbarossa cảm giác thế giới chuyện điên cuồng nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi thánh hiền. Quang diệu kỷ nguyên, vạn giới tế tự tràng. Cuối cùng chi môn, lần thứ nhất thâm uyên chiến tranh. Tà thần, thánh đồ, thượng cổ chư thần phấn chiến, và Grantia thế giới hỏa chủng, chôn vùi văn minh, thất lạc 300 năm cùng biến mất các thánh đồ. Mỗi một chuyện bị đạo ra, đều bị tại tràng truyền kỳ cường giả cũng nhịn không được muốn mở miệng ngăn lại. Nhưng lại bởi vì một loại nào đó không biết tên nguyên nhân mà ngậm miệng không nói. Barbarossa là quán thiên bạch tháp thứ tư chỗ. Trên thực tế lại là Microp đại lục mạnh nhất pháp sư tổ chức thủ lĩnh. Tại lúc trước hắn, là xem như đệ nhất chỗ bạch tháp người sáng lập, luyện kim thuật người khai sáng còn có lão sư của hắn. Đem tất cả ban đầu pháp sư thống nhất phân loại quy hoạch hiện đại pháp thuật sáng thủy già. Ba người này phân loại 1-2-3 chỗ, mà hắn xem như đứng tại cự nhân trên bờ vai tối cường già. Chính là thứ tư chỗ. Hơn nữa ngày sau tất cả quán thiên bạch tháp thủ lĩnh đều muốn là thứ tư chỗ. Đây là vì đối những cái kia tự bụi gai đầm lầy bên trong mở ra con đường tiên hiền gửi lời chào. Cũng là vì nhắc nhở tất cả mọi người. Chân lý con đường không có chí cao vô thượng. Chỉ có khiêm tốn khiêm tốn. Xem như có vô số thượng cổ thư tịch truyền thừa truyền kỳ pháp sư. Barbarossa cũng muốn mở miệng ngăn lại do xua tự thuật. Hắn cũng biết một ít thế giới chân tướng. Tỉ như nói quang diệu kỷ nguyên diệt vong. Tỉ như nói thâm uyên cùng tà thần đã từng xâm lấn. Nhưng phương diện khác liền chỉ có giải rác ghi chép. Tại chiến sĩ mở miệng trong nháy mắt kia. Barbarossa liền biết nam nhân nói không có hư giả. Vô luận là thánh hiền. Thượng cái kỷ nguyên hay là tà thần sự tình, đều đúng vậy hoàn toàn chính xác xác thực chân tướng. Nhưng chính vì vậy, hắn liền không nên dễ dàng như thế nói ra miệng tại không có phòng bị hư không bên trong. Tại một ít còn chưa đủ tư cách biết được những chuyện này người trước mắt. Trọng đại như thế tin tức, có lẽ tại phòng ngự nghiêm mật nhất cứ điểm bên trong. Tại ngăn cách hết thảy bên ngoài ảnh hưởng bí mật phòng họp bên trong. Đối truyền kỳ cường giả nhóm đạo ra. Barbarossa đảo mắt hư không. Đông Hải hiền giả Faina cùng Israel cũng đều làm ra động tác giống nhau. Tại Joshua mở miệng. Nói hắn có chuyện quan trọng cùng chân tướng muốn cáo chi các đại thế lực lúc. Tất cả mọi người tịnh không có biểu hiện ra không để bụng. Mà là nghiêm túc nhất coi trọng. Một vị truyền kỳ cường giả không cần dùng khoa trương thủ pháp hấp dẫn chú ý lực. Nếu chiến sĩ nói việc này liên quan một cái thế giới. Như vậy chuyện này liền không hề nghi ngờ cùng một cái thế giới hưng suy có quan hệ. Bọn hắn không thể coi thường. Sau đó, đến tự thất thần giáo hội sứ giả, một nhiệm kỳ giáo hoàng Eagle đệ tử Lorenda, đến tự tinh linh vương đình sứ giả, tự nhiên đạo sư đệ tử Grand Druid Ensa, hai người này đều là đại biểu truyền kỳ cường giả đến đây. Mà ngư nhìn nhất tộc thậm chí dứt khoát chính là truyền kỳ cường giả gó tớt tự mình đến đây. Trừ cái đó ra, đại biểu Tây Sơn cổ lão linh năng hoàng thất nhất hệ sứ giả. Từng người là Ano tâm linh thuật sĩ cũng đến đây hư không? Giờ đây, những người này đều trợn mắt hốc mồm. Trong bọn họ, có đã sớm quen thuộc do xua người, cũng có chưa hề gặp qua sự tồn tại của người đàn ông này. Nhưng vô luận là ai, cũng sẽ không hoài nghi khí tức cương chính nam nhân lại nói dối. Cho nên, tại từng cái một việc quan hệ toàn bộ microp thế giới tin tức bị đạo ra lúc, bọn hắn coi như lại thế nào khó có thể tin, cũng chỉ có đi tin tưởng. Thâm Uyên xâm lấn, thất thần giáo hội hoàn toàn chính xác đã sớm chuẩn bị. Cuồng long tai ương trước sau. Ngũ sắc long tộc rõ ràng liền cùng Thâm Uyên bên trong ác ma đại quân nhóm có quan hệ hợp tác. Theo chúng ta biết, thoát đi microp thế giới ngũ sắc long tộc đã chiếm cứ một cái vô chủ Thâm Uyên. Triệt để rơi xuống làm ác ma, thất thần giáo hội sứ giả. Lorenda cùng Joshua sớm đã quen biết, quan hệ cá nhân cũng xem là tốt, nhưng lúc này lại cũng không phải là chào hỏi thời điểm. Thánh kỵ sĩ lúc này dùng thất thần giáo hội siêu tập tin tức là Joshua làm chứng. Xác định chiến sĩ hoàn toàn chính xác không có tùy ý lập. Nếu như chúng ta chống cự ngũ sắc long tộc liền rất cật lực lời nói. Như vậy những cái kia lần yếu sợ mạnh ác ma lúc nào cũng có thể xâm lấn. Bất quá may mắn, cuồng long tai ương ngoại trừ cấp viễn Nam Vương quốc mang đến to lớn đại phá hư bên ngoài. Tịnh không có cấp toàn bộ đại lục tạo thành không thể ma diệt tổn thương. Như vậy, cho dù là mấy cái Thâm Uyên liên thủ xâm lấn, chỉ cần chúng ta không nội loạn, như vậy cũng không phải không có sức đánh một trận. Lorenda nói là đúng trọng tâm chi ngôn. Vô luận là ngư nhân đại tế Ti Gó Tớt hay là chính Barbarossa đều nhẹ gật đầu. Quán Thiên Bạch Tháp cùng Đông Hải hiền giả nhất hệ hoàn toàn chính xác cùng ngư nhân nhất tộc có. Cừu oán, chính Barbarossa bản nhân liền đã từng đổ diệt đếm rõ số lượng cái ngư nhân bộ lạc. Nếu như không phải đem cừu hận quay lại, như vậy truyền kỳ Pháp Sư Tổ Tông liền có thật nhiều người mất mạng ở lúc trước tàn phá bừa bãi. Đông Hải ngư nhân chi thủ. Nhưng một hệ liệt cừu hận đều là microp đại lục nội bộ sự tình. Vô luận là ai đều cần một cái hoàn chỉnh tốt đẹp sinh thái quyển. Cái này cùng từ ngoại giới xâm lấn, chỉ đem đến cướp bóc cùng hủy diệt ác ma có tính quyết định mâu thuẫn. Tại này chủ yếu mâu thuẫn phía dưới, đồng bộ người cùng ngư nhân ân oán có thể tạm thời buông xuống. Hỗn độn phong ấn chi địa gần nhất mấy năm này cũng hoàn toàn chính xác tại phát triển. Tâm linh, thuật sĩ Ano, một vị nhìn qua thiếu nói cũng có thất thập tuổi trở lên lão giả cũng xác định phương diện này. Tính chân thực, tự đại ma triều bắt đầu, tà thần để lại ô nhiễm thì đang ở không ngừng mà mở rộng. Ôn dịch giáo đoàn gần nhất phát triển biểu hiện hẳn là bởi vì cái này nguyên nhân. Những cái kia tự trong hỗn độn thai nghén mà ra đại thôn phệ nhóm. Có lẽ là thật muốn trở về. Trên thực tế, tại tràng cơ hồ tất cả thế lực đều cơ hồ canh chừng một đến hai cái hỗn độn phong ấn chi địa. Bọn hắn tự nhiên cũng hiểu biết. Nương theo lấy đa nguyên vũ trụ đầu bên kia tà thần nhóm thuận theo đại ma chiều sóng lớn. Từ viễn cổ ngủ say bên trong thức tỉnh. Bắt đầu một lần nữa chư giới tuần hành về sau, những này bọn chúng lưu lại tiêu ký, hoặc là nói, đã từng bị quang diệu kỷ nguyên microp văn minh chém xuống tứ chi liền trở thành hấp dẫn nó nhóm. Lại một lần nữa đến đây tín tiêu, bọn chúng chắc chắn mang theo lửa cùng huyết trở về, đem diệt cùng chết gieo rắc đến vô số thế giới. Joshua nói tới sự tình bị các đại thế lực đối ứng những gì mình biết bộ phận theo thứ tự xác minh xác nhận. Giờ đây, tất cả mọi người coi như có còn hay không là rất rõ ràng. Nhưng ít ra cũng biết như thế mấy món sự tình. Tương lai mười mấy năm sau Thâm Uyên xâm lấn, mấy chục năm sau tà thần lại đến. Chiến sĩ cơ hồ là đem chính mình kiếp trước biết tương lai đều nói cho bọn hắn. Một người biết được tương lai, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng nếu như là một cái thế giới, nắm giữ cơ hồ tất cả tư nguyên cao tầng, cũng đại biểu tối cao vũ lực truyền kỳ cường giả nhóm đều biết mà nói. Như vậy cải biến cái gọi là tương lai đơn giản tựa như là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Nếu như là vừa vặn xuyên Việt Joshua nói những lời này, không có người lại tin tưởng. Nhưng khi hắn trở thành truyền kỳ cường giả, hắn mỗi một câu nói đều đủ để cải biến thế giới. Như vậy, như lời ngươi nói vạn giới tế tự tràng lần này bất thình lình khởi động, đem ngươi cùng Nostradamus cùng một chỗ mang đến dị giới, đã chứng minh nó còn không có triệt để ngừng vận chuyển. Một bên, biển cả hiền giả Faina mở miệng, đây là một vị khuôn mặt tựa hồ bị quang bao phủ, không cách nào thấy rõ dung mạo cùng biểu lộ nữ tử. Nàng mỗi một tơ tóc đều phẳng phất là thủy tinh trong suốt, nhưng lại phóng thích ra nhu hòa nhạt bạch sắc quang mang. Phẳng phất tựa như là lưu động quang điều, cường đại tinh thần lực lượng còn quấn nàng quanh thân, ngăn cách trong hư không tất cả thời không loạn lưu. Faina hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói, ngươi nói, bán vị diện là thượng cái kỷ nguyên. Một vị tên là Thánh Hiền cường giả cùng chư thần liên thủ sáng tạo, có đủ để liên thông vạn giới năng lực, nhưng cũng chính là bởi vì là nó mang đến cuối cùng chi môn. Vô số Thâm Uyên ác ma coi đây là ngọn nguồn xâm lấn thế giới của chúng ta. Hủy diệt thượng cái kỷ nguyên như vậy, chúng ta vì cái gì không dứt khoát phá hủy nó đâu? Faina thanh âm phảng phất như là không tồn tại. Tất cả nghe thấy được nàng lời nói người chỉ có thể nhớ kỹ lời nàng nói nội dung, nhưng lại vô pháp nhớ lại kia đến tột cùng là như thế nào thanh tuyến, lại là dùng như thế nào khẩu khí cùng tiết tấu đạo ra. Đây là một loại thuần túy tinh thần ngôn ngữ, mà lời nàng nói cũng hoàn toàn chính xác để lấy Israel cầm đầu mấy người nhẹ gật đầu. Nếu vạn giới tế tự tràng chính là thượng một lần hủy diệt ngọn nguồn, như vậy lần này nó bỗng nhiên khởi động đến tột cùng là tốt là xấu, hoàn toàn chính xác khó mà phân biệt. Trước đó, có lẽ hỏi trước một chút Joshua cùng Nostradamus đến tột cùng tại cái kia dị giới gặp cái gì. Một bên, tâm linh thuật sĩ Ano lúc đầu muốn đưa ra vấn đề này, xem như linh năng hoàng thất đại trưởng lão, địa vị cao thượng đại tâm linh thuật sĩ. Ano vẫn luôn trải qua dưới một người, trên vạn người sinh hoạt, lần này hắn nguyên bản cũng dự định dựa theo dĩ vãng thói quen, kỹ càng đối Joshua cùng pháp sư già truy vấn mỗi một tơ chi tiết. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, một tia không rõ tâm linh báo trước liền xuất hiện ở trong lòng của hắn. Ano tức khắc nhớ ra cái gì đó, sau đó giật cả mình, ngậm miệng không nói. Hắn cũng không phải đần độn, tại truyền kỳ cường giả tụ tập địa phương áp căn liền không có hắn mở miệng chỗ trống. Liền xem như não tử nước vào, hắn cũng không dám đối một cái truyền kỳ cường giả bước nói a. Mà Joshua nhưng là nhìn Faina một chút, hắn đại khái là biết vạn giới tế tự tràng vì sao lại liên thông tất cả Thâm Uyên chân tướng vạn. Giới tế tự tràng xem như Thánh Hiền sáng tạo ra, dùng để trợ giúp đa nguyên trong vũ trụ tất cả yêu cầu trợ giúp trí tuệ văn minh vạn giới cấp thế. Giới trung tâm lại dựa theo ứng viên thực lực đi dành cho tương ứng đẳng cấp nhiệm vụ cùng thế giới. Mà lúc trước, có lẽ là Thánh Hiền người đầu tiên khởi động vạn giới tế tự tràng. Vấn đề liền đến, lấy thánh hiền thực lực cùng chí nguyện to lớn. Có cái nào thế giới cần dùng đạt được hắn đi cứu vãn? Chỉ có Thâm Uyên, kia từ vô số đã chết đi thế giới toái phiến kết nối mà thành. Danh xưng đa nguyên vũ trụ thế giới mộ địa vô tận Thâm Uyên. Vạn giới tế tự chàng đồng thời mở ra kết nối tất cả Thâm Uyên cửa. Bởi vì nó cho rằng, thánh hiền có thể, cũng chỉ có thánh hiền có thể đi trợ giúp bọn chúng. Nhưng chuyện này chỉ là cái suy đoán, cũng không tốt nói ra miệng. Sự vật có một mặt tốt, cũng có một mặt xấu. Vạn giới tế tự chàng hoàn toàn chính xác mang đến thượng cái kỷ nguyên hủy diệt. Nhưng cũng có thể cho chúng ta mang đến vô tận cơ hội. Liền xem các ngươi là nguyện ý đi nếm thử, hay là giữ lại kiên trì cái gọi là ổn thỏa. Joshua cũng không đơn độc trả lời Faina vấn đề. Hắn đảo mắt hư không Nostradamus, Israel, Barbarossa, Gotthard, đại biểu Eagle Lorenda, đại biểu tự nhiên đạo sư Ensa và Tây Sơn tối đại thế lực người phát ngôn Ano. Những người này đại biểu là toàn bộ Microp thế giới bảy thành trở lên đại thế lực. Đơn sơ trong hư không tụ tập thế giới một nửa truyền kỳ cường giả cùng một bộ phận tương lai. Truyền kỳ, hắn nói nghiêm túc, ta cùng Nostradamus tại thời không đầu bên kia. Mặt khác một cái thế giới nghênh chiến ôn dịch tà thần quyến tộc. Một cái so Bắc Phương đế quốc đế đô tăng thêm Tam Sơn đều đại truyền kỳ cấp hư không ma vật kia là gian khổ nhất chiến. Cho dù là ta cùng Nostradamus cũng là toàn lực ứng phó mới tiêu diệt đối phương. Mà tới đối đầu, thế giới kia có phần đông sáng chói văn minh, còn có gần như vô số thích hợp sinh tồn thổ địa. Nostradamus góp nhặt rất nhiều bọn chúng kỹ thuật tư liệu, kia đủ để cho chúng ta toàn bộ thế giới cấp tốc mức độ tiến lên mấy đời. Nếu như chúng ta có thể ở nơi đó kiến thiết cỡ lớn nửa vĩnh tục truyền tống môn tiến hành thực dân. Như vậy chúng ta không cần là microp thế giới không có ý nghĩa một chút thổ địa mà thù địch lẫn nhau chém giết. Joshua cũng không định giấu giếm vạn giới tế tự chàng hiệu quả. Nếu như chỉ là một mình hắn chiếm hữu bán vị diện. Như vậy cũng bất quá chỉ là một cái cung cấp nhiệm vụ chạm trung chuyển mà thôi. Mà hắn cũng không cần như thế một cái nhiệm vụ chạm trung chuyển Calis cương mãng liên lạc không? Ít cái khác thế giới ý chí, nó cũng có thể làm được cùng loại với vạn giới tế tự chàng một dạng sự tình. Vật này, liền như là thánh hiền ở trên cái kỷ nguyên lúc kỳ vọng như thế. Có lẽ là một cái cung cấp cấp toàn bộ văn minh. Để một cái thế giới thế lực đi hướng đa nguyên vũ trụ đại quy mô khuếch trương truyền tống trung tâm. Sao băng kỷ nguyên microp văn minh sẽ theo vạn giới bên trong hấp thu chất dinh dưỡng. Phi tốc trưởng thành, mãi đến cùng quang diệu kỷ nguyên lúc phảng phất, thậm chí so với quá khứ càng mạnh. Joshua cảm nhận được Israel ánh mắt. Hắn quay đầu nhìn ngay tại mỉm cười hoàng đế bệ hạ một dạng cũng như nhau khóe miệng hiu hiu nhấc lên, giấu giếm vạn giới tế tự chàng hiệu quả, để thế lực khác chậm chậm thăm dò, để Bắc Phương đế quốc thừa cơ hội này sớm chiếm cứ ưu thế đây là hoàn toàn chính xác có thể làm. Được sự tình, Israel khẳng định cũng nghĩ đến điểm này, ai kêu Joshua cùng Nostradamus đều là Bắc Phương đế quốc người. Nhưng điều này cũng không có gì ý nghĩa. Lấy nhất quốc chi lực thăm dò dị giới. Tốc độ chậm chạp không đề cập tới. Còn cần bó tay bó chân giấu giếm. Hơn nữa loại chuyện này cũng không có khả năng giấu giếm quá lâu. Coi như thành công, Bắc Phương đế quốc cũng biết bị microp đại lục thế lực khác chỗ chống lại. Trọng yếu nhất chính là có trời mới biết dị giới bên trong có hay không đáng giá đi giao lưu giao dịch văn minh. Nếu như là cái nguyên thủy thế giới, cũng đơn giản chính là nhiều một mảnh yêu cầu khai thác thổ địa mà thôi. Chỗ tốt không lớn, nguy hiểm không nhỏ, nhưng Joshua biết, Israel sở dĩ không có dâng lên suy nghĩ nguyên nhân, thậm chí đối Joshua sở tác sở vi vui thầy hắn thành nguyên nhân. cũng không phải là bởi vì đơn giản lợi ích tính toán, mà là bởi vì hắn là Israel, một người thân là hoàng đế, lại dự định cải cách quý tộc thương xót nền tảng, biến đổi người. Hắn hy vọng nhìn thấy, vốn cũng không phải là gì đó một cái thế lực nhất gia độc đại, mà là tên là nhân loại, tên là Microb thế giới, chỉnh thể đồng loạt tiến bộ. Joshua lại một lần nữa quay đầu nhìn về phía cái khác truyền kỳ cường giả. Cùng Israel một dạng Nostradamus đại sư không cần nhiều lời. Truy đuổi chân lý Barbarossa tự nhiên sẽ không để ý những người khác cùng hắn cùng một chỗ tìm kiếm. Dị giới chân lý, lấy cùng thế giới hợp nhất, Faina cũng sẽ không cảm thấy đồng thời cùng mấy cái thế giới hợp nhất. Có cái gì không tốt? Ngư nhân đại tế Ti Gó Tớt càng không cần phải nói. Nó đoán chừng ước gì những người khác đi thăm dò dị giới. Chính nó cũng tìm có biển thế giới, để ngư nhân nhất tộc có thể tự do sinh sôi lớn mạnh. Như thế nào lại cảm thấy chuyện này không tốt đâu? Trừ cái đó ra, thất thần giáo hội, tinh linh nhất tộc cùng Tây Sơn linh năng hoàng thất nhất hệ cũng đều không có ý kiến phản đối. Hoặc là nói, bọn hắn yêu cầu trở về, đem chuyện này hồi báo cho phía sau bọn họ truyền kỳ cường giả cùng chân chính người nói chuyện, mới có thể có kết luận. Bất quá bây giờ, Joshua nhiệm vụ đã làm xong. Hắn đã đem hết thảy có thể báo cho chuyện của người khác tình ý đều báo cho đám người này. Sau đó, chính là toàn bộ thế giới cuồng hoan. Bảy đại thế lực người cầm đầu đều tán đi. Nostradamus cũng cùng Israel cùng rời đi, chuẩn bị trước về đế đô, mà Joshua lại dự định lưu tại yêu tinh quê hương một hồi. Lại nhìn một chút vạn giới tế tự tràng tình huống. Trước khi, rất lâu không thấy thánh kỵ sĩ Lorenda cười nói cho Joshua. Giáo hoàng Eagle gần nhất có việc muốn gặp hắn một lần. Không lâu sau đó liền sẽ tiến đến bái phòng. Mà tinh linh nhất tộc sứ giả Ensa, một vị khuôn mặt đoan chính thanh nhã, nụ cười ôn hòa tóc lục tinh linh cũng như nhau nho nhã lễ độ cáo chi chiến sĩ. Tự nhiên đạo sư cũng có một chút sự tình muốn hỏi thăm. Lại chọn lựa thời gian một lần, rời đi trước đó, Israel cũng là ngoài ý muốn không có cái gì sinh khí biểu hiện. Hắn chỉ là cười khổ lắc đầu, nói một câu. Trẻ tuổi thật tốt, liền tiêu sái để pháp sư già mở truyền tống môn, trực tiếp về tới đế đô bên trong. Qua trong giây lát, nguyên bản tề tụ mấy vị truyền kỳ cường giả hư không tức khắc liền biến thành vắng vẻ. Chỉ còn Joshua một người quay người, chiều lấy yêu tinh quê hương phương hướng bay đi, nhưng lúc này trong lòng chiến sĩ lại biết được, các đại thế lực mặt ngoài bình tĩnh, đang mang ý nghĩa trong lòng bọn họ ngay tại nổi sóng chập trùng, thậm chí nhấc lên thao thiên cự lãng, chờ đợi những người này bình tĩnh trở lại, chân chính đem hắn lời nói lý giải thấu triệt về sau, mới là hiện thực thế giới nhấc lên như nhau thủy triều thời điểm. Tới khi đó, hắn với cái thế giới này cải biến, liền không lại vẻn vẹn là cứu vớt mấy cái thành thị. Cải biến mấy chuyện này dạng này không có ý nghĩa chuyện nhỏ. Kia là có thể xưng cải thiên hoán địa, đem vận mệnh dòng chảy ngoặt về phía một phương hướng khác, kịch biến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.